Chương 2330, Chí Tôn Khôi Lỗi. Hỗn độn hư không, hạo hãn vô biên. Ai cũng không biết, hỗn độn hư không đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nghe nói, mấy vạn trăm triệu năm trước, từng có cường giả du lịch hỗn độn hư không, tìm kiếm các đại chủng tộc thiên phú thần thông đến nghiên cứu. Nhưng là, QNZ vẹn vẹn chỉ là đi gần một nửa mà thôi, liền đã không có cách nào tiếp tục đi tới. Ngoại trừ tam thập tam thiên bên ngoài, còn ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Có chút tuyệt địa, liền xem như huyền thần trình độ cường giả, cũng không dám đơn giản đi vào. Bằng không, hư huyền đại đế loại kia cường giả QNZ sẽ không vẫn lạc. Có người địa phương, liền sẽ có giang hồ, mà có giang hồ địa phương, liền sẽ có đấu tranh. Đây là đã từng trên địa cầu lưu truyền một câu, đặt ở hỗn độn hư không, vẫn như cũ áp dụng. Hư tinh thiên, rời xa hỗn độn hư không hạch tâm, ở vào khu vực biên giới Man Di chi địa. Trên cơ bản ở vào tam thập tam thiên cuối cùng, nơi này cường giả, đặt ở hỗn độn trong hư không, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này mới có, tinh hà lão tổ dạng này huyền thần trình độ cường giả, liền có thể trưởng khống một mảnh bầu trời. Nếu là đặt ở tinh thần thiên, huyền thần trình độ cường giả, cũng chỉ bất quá là có thể tại một giới chi địa sinh tồn được mà thôi. Hư tinh thiên, tứ đại huyền thiên đều tại vận chuyển bình thường. Thiên kình di tộc một trận chiến hủy diệt sau đã mấy năm, lần này thiên kình di tộc là triệt để hủy diệt. Đông huyền thiên, vô cực kiếm tông đã phát triển thành đệ nhất đại tông môn. Kiếm vô cực càng là theo huyền thiên cảnh bước vào huyền khí cảnh, nhất cử lực gáp thần hoàng tông chủ, trở thành đông huyền thiên đương thời không cho đệ nhất cường giả. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, huyền thiên tông phát triển không ngừng. Tinh hà phủ đã sớm trở thành vô cực kiếm tông trụ cột vững vàng. Tại phương thần phân thân cùng cốt tổ trợ giúp dưới, tinh hà vũ trụ bên trong cường giả, chỉnh thể tăng lên một cái cấp độ. Thần đế không phải là điểm cuối cùng, tại vũ trụ bên trong những cái kia kinh tài tuyệt diễm người, cũng có thể đột phá đến vũ trụ thần trình độ. Rất nhiều đột phá đến vũ trụ thần võ giả, đều chọn rời đi tinh hà vũ trụ, gia nhập vô cực kiếm tông. Đương nhiên, còn có một số, thì là vẫn như cũ lưu tại thần giới. Tỷ như nói cốt tổ, hắn một lòng si mê với thời không tu hình thể hệ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu, đã tương thiên xương cung giao cho những người khác quản lý, chính mình hoàn toàn ở tại thần hy cung trong. Thần hy cung cung chủ thiên tâm, cũng đã bước vào vũ trụ thần trình độ, cùng thanh hậu cùng nhau xông xáo hỗn độn hư không. Đương nhiệm thần hy cung chi chủ, chính là thiên tâm đệ tử. Đủ loại biến hóa, đều không có ly khai phương thần. Tinh hà vũ trụ bên trong, mọi người đem phương thần coi như thần minh. Có vô cực kiếm tông cùng tinh hà lão tổ che chở, trên cơ bản không ai có thể cưỡng ép tiến vào tinh hà vũ trụ bên trong. Tinh hà vũ trụ phồn hoa thịnh thế đến, thiên tài tầng suất bất quẩn. Một ngày này, thiên tâm cùng thanh hậu sóng vai đứng ở đông huyền thiên đại địa bên trên. Ha ha ha, nơi này chính là hư tinh thiên sao? Thanh hậu trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Tuế nguyệt không có tại hắn trên mặt lưu lại vết tích, ngược lại để hắn sinh cơ càng thêm dạt dào. Tại thanh hậu đứng một bên, thì là thiên tâm. Sư tôn nói, nếu là chúng ta rời đi tinh hà vũ trụ, liền có thể tiến về vô cực kiếm tông. Thiên tâm nhìn thoáng qua thanh hậu, hỏi, thanh hậu sư thúc, chúng ta muốn đi sao? Tìm cái gì gấp, thật vất vả lại tới đây, đương nhiên muốn tới chỗ đi đi dạo một chút. Đang khi nói chuyện, hai người tiến vào trạch khai trấn. Tinh hà vũ trụ ra người, trên cơ bản trạm thứ nhất đều là trạch khai trấn. Thật nhiều vũ trụ thần. Thiên tâm hiếu kỳ dò xét bốn phía, kinh ngạc nói. Thanh hậu ngược lại là tương đối chấn định, lôi kéo thiên tâm ống tay áo, thấp giọng nói, chú ý hình tượng, ngươi thế nhưng là phương thần đệ tử, không muốn cho ngươi sư tôn mất mặt có được hay không à, cũng đúng. Thiên tâm gật đầu, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một điểm, sư thúc, không đúng, chúng ta mới đến. Bọn hắn làm sao lại biết rõ sư tôn ta là ai? Thanh hậu liếc qua thiên tâm, cười nói ra, tiểu tử ngươi cu nở dê không tính đần à, còn có thể nghĩ tới chỗ này, sư thúc là đùa ngươi. Thiên tâm bất đắc dĩ, trên đường đi thanh hậu luôn bắt hắn làm trò cười. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng thanh hậu lý luận thời điểm, đột nhiên cái sau bước chân nhẹ nhàng đi tới một chỗ quầy hàng trước đó. Ông chủ, ngươi cái này khôi lỗi từ đâu mà đến? Thanh hậu trầm giọng hỏi. Vị tiểu hữu này quả nhiên tốt ánh mắt, lão phu cái này khôi lỗi là theo lăng gia trong tay đạt được, thế nào muốn không chủ quán bình chân như vậy nói ra, tiểu hòa tử, nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Lăng gia sao nghe vậy, thanh hậu lẩm bẩm nói, chúng ta đi. Nhìn thấy Thanh Hậu muốn đi, chủ quán tự nhiên là cực lực giữ lại, nhưng Thanh Hậu đã quyết định đi. Sư thúc, phát hiện cái gì sao? Thiên Tâm hỏi. Vừa mới kia khôi lỗi, rõ ràng là xuất từ ngươi sư tôn chi thủ. Thanh Hậu nói, nếu ta đoán không lầm, Lang gia vô cùng có khả năng cùng ngươi sư tôn có liên quan. Thanh Hậu là Khôi đại sư, đã từng cùng Phương Thần cùng một chỗ tu hành Khôi Thiên tộc khôi lỗi thủ đoạn, hắn sẽ không nhận lầm. Vậy chúng ta đi cái nào Lang gia? Trạch Khai Trấn, Lang gia cường thế vô cùng. Cũng bởi vì bọn hắn lúc trước lựa chọn tin tưởng Phương Thần, đến mức có dạng này phồn vinh thịnh vượng tình cảnh. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Lang gia gia chủ cũng không thể không cảm thán, quyết định ban đầu thực sự quá mức anh minh. Thanh Hậu cùng Thiên Tâm vừa tới Lang gia phủ đệ thời điểm, Trạch Khai Trấn bên trong vào đây rất nhiều cường giả. Đại nhân, chúng ta vị trí chi địa là Vô Cực Kiếm Tông thuộc hạ Trạch Khai Trấn. Một cái nam tử giáp đen nói, Trạch Khai Trấn thế lực lớn nhất là Lang gia. Đi hệ tờ hắc tu lão giả từ tốn nói. Rất nhanh, số lớn nhân mã, khí thế hung hăng đi tới Lang gia phủ đệ trước đó. Chết! Nam tử giáp đen nhìn thấy Thiên Tâm cùng Thanh Hậu, không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ. Phốc, lực lượng cuồng bạo, bao phủ hai người. Không tốt! Thanh Hậu thầm kêu một tiếng không tốt, không chút do dự lấy ra một hạt châu. Ngưng! Theo Thanh Hậu giống to một tiếng, lập tức trong hạt châu nổ bắn ra một đạo hào quang óng ánh, ngay sau đó một cái khổng lồ khôi lỗi, trong nháy mắt ra Thanh Hậu bên cạnh, đem hai người bao phủ. Giang giác lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị khôi lỗi đánh nát. Ưm hắc khôi gia tộc nhìn thấy cái này khôi lỗi, nam tử giáp đen sắc mặt đại biến. Tại hắn một bên hắc tu lão giả, cũng là khẽ nhíu mày. Bực này man di chi địa. Tại sao có thể có hắc khôi gia tộc khôi lỗi? Hắn cu nở dê nghĩ mãi mà không ra, hơi suy tư về sau, lớn tiếng nói, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được hắc khôi gia tộc người, không biết là hắc khôi gia tộc vị kia. Chúng ta đối hắc khôi gia tộc cũng không có ác ý, chuyến này là chuẩn bị diệt đi Vô Cực Kiếm Tông, tiện đường đi hệ tờ cái này nho nhỏ gia tộc mà thôi, hy vọng nở dê hắc khôi gia tộc người có thể tạo thuận lợi. Hắc tu lão giả tiếp tục nói, bạch bạch bạch, khổng lồ khôi lỗi mang theo Thiên Tâm cùng Thanh Hậu tiến vào phủ đệ bên trong. Lang gia cùng hắc khôi gia tộc có giao tình. Khổng lồ khôi lỗi trong miệng truyền ra một thanh âm. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Cuối cùng, hắc tu lão giả cân nhắc lợi hại về sau, quyết định tối lui. Rút lui. Đại nhân. Ngậm miệng, đây là hắc khôi gia tộc chí tôn khôi lỗi, ngươi muốn chết sao? Bị hắc tu lão giả quát lớn về sau, nam tử giáp đen cúi đầu xuống. Lang gia nguy cơ, trong lúc bất chi bất giác bị giải trừ. Giờ phút này, tại Lang gia phủ đệ bên trong mọi người, thân thể run rẩy, khí cũng không dám thở. Quá mạnh, chỉ là phát ra khí thế, liền để chúng ta không cách nào động đậy. Nếu là bọn họ xuất thủ, trong nháy mắt vung lên liền có thể diệt đi Lang gia. Lang gia gia chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng rồi, đến cùng là ai, đã cứu chúng ta Lang gia lúc này? Mọi người trong lòng còn có nghi hoặc. Sắp tới tôn khôi lỗi thu hồi về sau, Thanh Hậu nhếch miệng, xem ra, lão già đáng chết kia không có gạt ta, cái này khôi lỗi rất mạnh. Sư thúc, ngươi cái này khôi lỗi quá lợi hại đi. Thiên Tâm há to miệng. Đa tạ hai vị, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng cảm kích bất kính. Lăng gia gia chủ, xuất lĩnh mọi người, đi tới Thiên Tâm cùng Thanh Hậu trước người. Các ngươi nhận biết Phương Thần? Thanh Hậu trực tiếp hỏi. Ừ, cứ việc rất nghi hoặc, nhưng Lăng gia gia chủ vẫn như cũ chi tiết cáo chi, Phương Thần chính là ta Lăng gia ân nhân, ta Lăng gia thể, vĩnh sinh đi theo hắn. Thì ra là thế. Thanh Hậu cùng Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta muốn đi Vô Cực Kiếm Tông. Thanh Hậu no y ta cái này sai người đi thanh lý truyền tống trận, hai vị chờ một lát. Lăng gia gia chủ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói. Vô Cực Kiếm dưới núi. Thanh Hậu cùng Thiên Tâm theo truyền tống trận đi tới, sau đó nhẹ nhõm leo lên kiếm sơn. Cho thấy thân phận về sau, lập tức đạt được Tinh Nguyệt tiếp kiến. Sư nương. Nhìn thấy Tinh Nguyệt, Thiên Tâm kích động kêu lên. Tẩu tử thật sự là càng ngày càng đẹp. Thanh Hậu cũng là cười nói.